Vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, Tử Thông lại giật mình khi nhận thấy hai ba nòi súng tử thần đang chĩa thẳng về mình. Đông Nhi đâu? Minh Vũ sốt sắng hỏi cận vệ của mình khi anh chỉ nhìn thấy mỗi một mình Tử Thông được đưa ra. Trong khi người anh đang cần tìm nhất lúc này lại là Đông Nhi. Chúng tôi không tìm thấy cô. Mẹ kiếp. Không để cho tên cận vệ nói hết, Minh Vũ thầm rủa một câu rồi chạy vụt đi vào trong. Minh Vũ không tin họ không tìm thấy Đông Nhi. Chắc chắn còn những chỗ họ chưa tìm đến. Chắc chắn là cô đang bị nhốt ở đâu đó. Minh Vũ chạy dọc dãy hành lang, anh lục tung mọi ngóc ngách trong từng căn phòng. Khi anh trở xuống dưới nhà, trong tay anh trống không. Đưa đôi mắt màu hổ phách lướt một lượt từng người. Đôi mắt ánh lên cái nhìn đáng sợ, như muốn lột ra tất cả mọi người có mặt ở đó. Anh gang giọng, ngay đến trợ lý Kim quen thuộc với anh đã lâu nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như thế. Tất cả mọi người ở đây, ai biết Đông Nhi ở đâu? Nói mau. Tất cả im thin thít. Vì con nói họ cũng chẳng biết Đông Nhi ở đâu. Khi mà đang đứng trước cái vực thẳm giữa sự sống và cái chết. Nhất là khi đang phải đối diện trước ác duyệt. Con người ta tự nhiên trở nên thành thật và hiền đi một cách lạ lùng. Tôi có nhốt cô ấy trong phòng trên tầng 2. Nhưng khi nãy kiểm tra thì không thấy cô ấy đâu nữa. Có lẽ cô ấy đã bỏ trốn. Tử Thông buông câu nói chắc nịch. Anh có đưa mắt nhìn Minh Vũ. Nhưng khi bắt gặp lại ánh mắt ấy, Tử Thông lại tránh né nó. Mày đã làm gì để cô ấy phải bỏ trốn hả? Minh Vũ lao tới nắm lấy cổ áo Tử Thông lay lay. Anh cau mày giận dữ, quả thật anh muốn cấu xé Tử Thông ra từng mảnh để hạ dạ. Tôi không làm gì cả. Buông cổ áo Tử Thông ra, Minh Vũ ném cho hắn một cái nhìn cháy lửa. Rồi hất mặt cho đám cận vệ ra lệnh. Giết hết cho tôi. Nhốt Tử Thông lại cho đến khi tìm được Đông Nhi. Tất cả lui về. Minh Vũ gõ gót đi trước. Âm thanh chạm nhau giữa gót giày và sàn nhà tạo nên cảm giác rùng mình ớn lạnh. Không lâu kể từ lúc ấy, một loạt tiếng súng vang lên, xé toang cả không gian tĩnh mịch vốn có của buổi đêm. Bầu trời lại chuyển dần sang một màu đỏ. Minh Vũ anh không thua, nhưng lạc mất Đông Nhi từ lần này đến lần khác thì chẳng khác nào là thua cả. Chiếc taxi dừng lại, từ trong xe bước ra là hai cô gái. Đông Nhi vẫn còn ôm khư khư con gấu bông, Ái Lan trả tiền xe cho bác tài xế rồi lại kéo Đông Nhi vào trong. Cái nơi mà Ái Lan quyết định cho Đông Nhi tá túc là nơi ở của cô ngày xưa. Cô đã gửi gắm Đông Nhi cho một vài đứa bạn cũ. Sau khi đưa Đông Nhi vào nhà cẩn thận, Ái Lan quay trở ra nhưng Đông Nhi kịp nắm vạt áo cô lại. Họ sẽ không làm gì cô đâu. Cứ yên tâm mà ở đây. Tôi sẽ đến đón cô nhanh nhất có thể và côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 32 đến đây nào. Vợ ngốc, bo, chương 33. Ái Lan rời đi, nước mắt Đông Nhi lại rưng rưng. Cô muốn về nhà với Minh Vũ, nhưng ở đây là nơi nào thì cô không biết, mà không biết thì làm sao mà về được. Em tên gì? Ngồi xuống đây nào. Mấy chị trong nhà gọi với ra, hồ hởi đón tiếp Đông Nhi nhiệt liệt. Trong khi Đông Nhi đang còn đứng tần ngần ra nhìn, một chị chạy đến kéo tay cô vào nhà. Em tên Đông Nhi, còn mấy chị là?

ngày trước luôn luôn chạy lăng xăng khắp nhà chọc ghẹo anh. Bây giờ nằm đó, anh tiến đến gần hơn, rồi gần hơn chút nữa. Bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào những sợi tóc mềm màu hạt rẻ, anh hít một hơi thật sâu mùi hương ấy. Mùi hương đặc trưng chẳng thể lẫn đi đau của Đông Nhi. Minh Vũ chạm nhẹ vào gò má Đông Nhi. Nó xanh xao quá, lại gầy nữa. Chẳng nhẽ Đông Nhi đã phải chịu cực đến như vậy sao? Vợ à, anh đến đón vợ đây, về với anh nào. Khẽ lay người cô vợ bướng bỉnh đang nằm ì ra đó, Minh Vũ chợt mỉm cười. Cô vẫn là cô đấy thôi, vẫn lì lợm lại lười biếng. Nhưng cô vẫn nằm đó, im lặng. Đáng nhẽ ra cô đã phải chạy đến ôm chầm lấy cổ anh rồi. Đông Nhi, dậy nào. Bàn tay Minh Vũ chạm khẽ vào trán Đông Nhi. Nhưng vì tay anh nóng hay vì người Đông Nhi quá nóng? Minh Vũ hốt hoảng bế thúc Đông Nhi lên, hấp tấp chạy xuống mấy bậc cầu thang. Khi đi lướt qua Khánh Đăng, Minh Vũ vẫn không quên nói mà như hét thẳng vào mặt cậu. Khốn khiếp! Nói rồi, Minh Vũ lại bế Đông Nhi lên xe. Chiếc bơ mơ vê màu đen hối hả lăn từng vòng bánh xe đầu tiên giữa buổi chiều tà. Y hệt như tâm trạng của chủ nhân nó, Minh Vũ ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Minh Vũ! Giữa cơn mê man của cơn sốt, Đông Nhi vẫn liên tục gọi tên Minh Vũ như thế. Hai ngày một đêm rồi cô vẫn chưa mở mắt nhìn anh một lần. Minh Vũ bỏ hết công việc ở nhà. Anh đến thường trực ở bệnh viện thường xuyên. Dù cho đằng lão gia có kêu réo gọi về đi chăng nữa anh cũng không quan tâm. Các mi mắt bắt đầu động đậy rồi cử động nhẹ. Mi mắt vừa mở lên, cái thứ đập vào mắt Đông Nhi đầu tiên là một màu trắng tinh khiết. Ngay sau đó là mùi khử trùng sộc vào mũi. Đông Nhi cử động nhẹ, cô cảm nhận được bàn tay phải của mình đang được cái gì đó đè lên. Nhẹ lắm nhưng cô không cuộc cựa được. Đó chẳng phải là Minh Vũ chồng cô sao? Chồng cô đang nằm tựa đầu lên tay cô, bất giác cô mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười cùng mấy giọt nước mắt liên tục lăn dài vì lâu lắm rồi cô mới được gần Minh Vũ. Đông Nhi dùng bàn tay trái sờ nhẹ lên mái tóc đen lòa xòa của Minh Vũ, cô xoa nhẹ nhưng lại khiến cho anh tỉnh giấc. Minh Vũ từ từ ngốc đầu dậy, anh đưa tay xoa lại mái tóc. Bất chợt anh nhìn thấy Đông Nhi đang mỉm cười nhìn anh. Minh Vũ chỉ biết im lặng một hồi lâu. Minh Vũ, là anh đúng không? Mấy giọt nước trong từ khóe mắt vẫn lan đều, nhưng cô vẫn cười. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Gạt nhẹ giúp Đông Nhi vài giọt nước mắt, Minh Vũ cười lại với cô. Anh nhớn người. Hôn nhẹ lên chiếc trán còn hâm hầm hơi nóng của Đông Nhi. Rồi hôn lên chóp mũi cô. Sau đó là dừng lại chớp nhoáng ở đôi môi màu cánh hoa đào quen thuộc. Ấy vậy mà năm tháng trời, Minh Vũ anh chỉ biết làm bạn với những buổi đêm dài dòng dã, cũng những điếu thuốc mau tàn. Anh nhớ cô hơn bao giờ hết. Nhớ mái tóc dài màu hạt rẻ lúc nào cũng đong đưa theo cô. Nhớ đôi mắt to tròn và đen lay láy. Nhớ cả đôi môi màu cánh hoa đào kia. Phải chăng Đông Nhi quá quan trọng đối với anh đến mức như thế? Em! Đông Nhi bỗng dưng nhăn mặt đau khổ. Cộng thêm đôi mắt đang còn ngần ngần nước đỏ hoi. Cô chớp chớp mắt nhìn Minh Vũ khiến anh thêm lo lắng. Tê tay quá. Tại anh đấy, ai bảo lại nằm lên tay em mà ngủ chứ. Va con ten đe tai con ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây con ten.

Sau đó anh hấp tấp bước ra khỏi nhà, dặn dò gì đó với mấy tên cận vệ rồi leo lên chiếc bơ mơ vinh đi thẳng. Minh Minh nhún nhún trên đùi mẹ. Cậu hue hue cái tay chỉ về hướng ba cậu vừa đi rồi quay sang hỏi mẹ. Câu hỏi tưởng chừng như là ngây ngơ không có tác hại nhưng lại khiến cho Đông Nhi giật mình. Cô ôm con, đôi mắt tròn cụp xuống buồn hiu. Thằng bé con cô còn quá nhỏ, ấy vậy mà nó vẫn biết Minh Vũ đi đâu, làm gì. Phải, Minh Vũ chồng cô vẫn phải đi đi về về như thế theo mệnh lệnh của đằng lão ra. Cái nghĩa vụ của một thủ lĩnh nắm trong tay hàng trăm tên mafia, sống hay chết, đều do một tay anh quyết định. Mặc dù cô đã sinh Minh Minh, nhưng đằng lão gia vẫn một mực nhất quyết không chịu từ bỏ cái thế giới chết chóc ấy. Ông muốn khi Minh Minh khôn lớn, cậu bé sẽ phải nối dõi Minh Vũ thay anh cầm đầu hàng loạt những tên mafia. Đông Nhi cô không muốn như thế. Bởi thế giới ngầm đang ngày càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc sẽ có vô số những tổ chức khác bên ngoài muốn lật đổ tổ chức mafia bê dơ của đằng lão ra. Vậy thì đến lượt con cô thì sao? Cô muốn Minh Minh nhất định phải có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, phải luôn nở nụ cười trên môi. Chứ không phải suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như chồng cô đằng Minh Vũ. Minh Minh, ba Vũ con đi làm, không phải đi đánh nhau. Đông Nhi tử tốn giải thích với Minh Minh. Mặc dù cô biết rõ là không được nói dối với trẻ con, nhưng Minh Minh còn quá nhỏ. Bảo vệ ngay chính con cô thì có gì là sai? Thật à? Vậy mà ông nội nói với Minh Minh, ba Vũ đi đánh nhau còn được bắn súng nữa cơ. Ba Vũ sướng thật. Thằng bé hồn nhiên đáp lại. Cậu chọc chọc ngón tay vào bàn tay còn lại, tỏ vẻ như ghen tị với ba Vũ vì ba được bắn súng thật. Trong khi cậu chỉ được chơi với những cây súng giả mà ông nội mua cho. Cắn nhẹ chiếc môi màu cánh hoa đào tuyệt đẹp, Đông Nhi lại thấy cực kỳ căm ghét ngay chính ba chồng mình. Nhồi nhét những điều xấu xa ấy vào đầu Minh Minh, liệu nó có làm vừa lòng ông ta? Nhưng nếu cô dám cãi lời, chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ con cô. Chiếc iPhone màu trắng còn lại trên bàn reo lên, nhấp nháy. Đông Nhi lướt nhẹ ngón tay trên màn hình cảm ứng, rồi nhấc máy lên tai nghe. Con và Minh Minh đến nhà ta ngay nhé. Thanh âm ở đầu dây bên kia lạnh ngắt, khàn khàn và hơi khó nghe cất lên. Có chuyện gì không ba? Ta chỉ muốn thăm Minh Minh thôi. Đến ngay đi. Nói đến đấy đằng lão ra ngắt máy ngang xương để lại cho Đông Nhi đang ập ở như trẻ con tập nói. Mặc dù vậy, dù muốn dù không Đông Nhi cô vẫn phải đến. Đến với cái tư cách đang bị ép buộc. Diện cho mình chiếc váy xếp ly dài màu tối và áo ngắn tay sáng màu. Tận dụng cái dáng thanh mảnh sau khi sinh con, trông Đông Nhi dịu dàng và đằm thắm hơn nhiều. Minh Minh được mẹ Nhi diện chiếc áo thun trắng và quần sắn gấu. Nhóc con lăng xăng chạy từ chỗ này đến chỗ khác chỉ vì được mặc đồ đẹp. Bước vào sảnh chính của căn biệt thự rộng lớn, Đông Nhi nắm tay Minh Minh dắt cậu vào căn phòng khách sang trọng. Đằng lão ra vừa nhấp tách trà đưa lên môi. Còn chưa kịp nếm thử mùi vị như thế nào thì Minh Minh đã hét lên khi thấy ông. Những bước chân ngắn cứ hấp tấp chạy đến với đằng lão ra. Minh Minh dang rộng hai cánh tay, rồi được đằng lão ra bế vào lòng.